Hi, chồng trước, chương 11, bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, Chris. Thời điểm Khang Tây Chiết chờ tháo trang sức, cô vẫn luôn đứng ở bên cạnh. Ở đây nhân viên phụ trách tạo hình chỉ có 2 người, hơn nữa còn rất nhiều người đang xếp hàng chờ đến lượt. 2 người đợi nửa giờ rồi họ vẫn chưa xong. Giống như trước đó cô đã nói, hắn không quá nổi tiếng, không có khả năng có phòng thay đồ và nhà tạo hình riêng được. Ngay cả trang phục cũng là hắn tự mình thay. Chúng ta tự làm đi. Sợ cô chờ không kịp, Khang Tây Chiết tìm bông tẩy trang rồi chuẩn bị tự mình tẩy. Trình An đứng ở một bên nghĩ nghĩ cũng không có duỗi tay ra giúp hắn. Chẳng qua co nhìn thấy, thời điểm hắn giơ tay lên vẫn luôn nhíu mày. Có khả năng là lúc nãy ngã bị thương. Cô liền lấy đi đồ tẩy trang trong tay hắn, rồi giúp hắn tháo trang sức xuống. Bản thân Trình An không thích trang điểm, ngẫu nhiên có dịp cần cũng chỉ trang điểm nhẹ nhẹ thôi. Vai hắn diễn chính là vai ác, ma tộc, tự nhiên cần phải trang điểm đậm. Ngay từ đầu cô làm rất nhẹ nhàng nhưng phát hiện không có chút tác dụng nào. Đành phải bảo hắn nhẫn nhịn một chút. Chuyện đăng tại Wattpad, Chisterin. Chis 2111. Đây là bản thiếu. Qua oát vào hồ sơ của mình để biết cách đọc bản đầy đủ nhé. Lực tay cô rất nhẹ. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua mặt hắn tựa như cánh chim lướt nhẹ qua mặt hồ tĩnh lặng. Mềm mại không giấu vết lại có thể quấy động một hồ xuân thủy. Chờ xóa hết lớp hóa trang trên mặt, Trình An rốt cuộc đã hiểu vì sao có người mỗi khi ra ngoài đều mất tận 2 tiếng để trang điểm. Cô chỉ tẩy trang thôi cũng đã tốn gần tiếng đồng hồ. Cuối cùng xong, giờ chỉ còn lại tóc giả là chưa tháo. Nhưng mà cô sẽ không tháo cái này. Bây giờ, Khang Tây Chiết bởi vì mệt mỏi nên anh đang nhắm mắt dưỡng thần. Cô không muốn làm anh thức giấc. Nhìn thấy chuyên viên trang điểm bên kia vừa vặn cũng tháo tóc giả, cô liền đi qua học tập. Cô là trợ lý mới của An Chiết à? Vị chuyên viên này thấy bộ dạng nghiêm túc của cô vừa nãy, cười dò hỏi, Tiểu Phan là trợ lý của An Chiết được 5 năm rồi. Nghe nói mấy ngày trước nghỉ phép để về nhà đính hôn, nên mới nghĩ Trình An là người mới. Chẳng qua một diễn viên trẻ tuổi lại tuyển trợ lý nữ xinh đẹp như hoa thế này có chút không tốt. Trình An từ trong mắt người kia nhìn ra một tia không thích. Nghĩ nghĩ rồi nói, không phải. Tôi là em họ của anh ấy. Cô không thích nói dối. Nhưng mà người này rõ ràng không quá thích cô. Cô không muốn bị người ta hiểu nhầm. Thì ra là em họ. Tôi bảo mà, không bao giờ An Chiết tuyển trợ lý nữ. Chuyên viên trang điểm kia nghe xong thì trực tiếp thay đổi sắc mặt. Lại còn rất nhiệt tình chỉ cô cách làm thế nào để gỡ tóc giả xuống. Động tác rất là đơn giản. Nhưng mà tóc giả vẫn bị dính một ít ở hai bên. Thời điểm xé chúng xuống cô nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi. Chuyện đăng tại Wattpad, Chisterin, Chis 2111. Đây là bản thiếu. Qua oát vào hồ sơ của mình để biết cách đọc bản đầy đủ nhé. Trình An trở lại bên người hắn, rút 2 tờ khăn ướt để gần sát lỗ tai hắn. Theo sau lấy tay giữ một lúc. Khang Tây Chiết vốn định giả vờ ngủ. Chính là bị động tác mềm mại của cô làm cho tim gan cồn cao. Như thế nào cũng không ngủ được. Cô đứng ở phía sau hắn, đôi tay che lại gương mặt anh. Cô không cố tình vươn về phía trước, lại còn cúi đầu nên Khang Tây Chiết không nhìn đến được biểu cảm mặt cô. Sau đó một lúc cô phát hiện hắn đã tỉnh, đôi tay cầm khăn ướt đột nhiên kéo mạnh tóc giả hai bên xuống. Vốn dĩ các động tác của cô đều cực kỳ nhu hòa, đột nhiên lại mạnh bạo như vậy. Khang Tây Chiết một chút cũng không kịp phản ứng. Thế nào, vừa nãy chuyên viên trang điểm ở đây nói. Động tác càng nhanh, thời gian đau đớn càng ít. Tôi cũng cảm thấy như vậy nha. Xem bộ dạng đắc ý của cô. Khang Tây Chiết cười cười không nói gì. Anh vẫn cảm thấy lần cuối này chính là cô cố ý tới bãi đỗ xe. Khang Tây Chiết trực tiếp vòng qua vị trí ghế phụ. Anh giơ giơ cánh tay vừa rồi ngã. Thật có chút đau nên bảo cô tới lái xe. Anh xác định, tôi nói cho anh biết cái này nhé. Từ khi nhận bằng lái đến bây giờ tôi chỉ lái qua một lần. Trình An cũng không phải là sợ lái xe. Chỉ là cô mù đường. Hơn nữa ngượng tay không muốn lái mà thôi. Khang Tây Chiết gật đầu. Ngay sau đó chui vào ghế phụ ngồi xuống. Trình An thấy sắc trời cũng không còn sớm nên đành phải chấp nhận số phận. Cô muốn làm quen với chiếc xe này một chút nên không có khởi động xe luôn. Xem bộ dạng nghiêm túc quan sát của cô, Khang Tây Chiết cố ý hỏi. Tôi là người đầu tiên được Trình tiểu thư chở sao? Vì cái gì? Khang Tây Chiết trầm mặc một hồi rồi vẫn hỏi ra tiếng. Anh muốn biết lý do khiến anh đợi 6 năm là cái gì? Lúc trước bọn họ chỉ gặp qua một lần. Chính là vào hôm kết hôn. Không, nói là hôn lễ còn không bằng bảo đó là buổi họp báo hợp tác giữa hai nhà. Hôn lễ của bọn họ chẳng qua là để có lý do quang minh chính đại ăn mừng sự việc kia thôi. Đằng trước có một đống hoạt động. Cái gì mà xính lễ, ăn hỏi, của hồi môn, đều là vì che giấu tai mắt của đối thủ thương nghiệp hết. Chuyện đăng tại Wattpad, Chisterine, Chis 2111. Đây là bản thiếu. Qua Watt vào hồ sơ của mình để biết cách đọc bản đầy đủ nhé. Khi đó, dù anh cho rằng bọn họ đều là bất đắc dĩ, cũng sẽ không dễ dàng nói lời ly hôn. Anh chính là một người rất cố chấp. Ở tận đáy lòng anh, nếu hai người họ đã lãnh chứng thì chính là người một nhà. Một ngày là vợ anh, cho dù chỉ trên mặt pháp luật, thì cả đời vẫn là vợ anh. Anh cố chấp cho rằng từ nay hai người sẽ gắn liền với nhau. Trừ khi một trong hai người bọn họ không còn nữa, bằng không sẽ không tách rời. Cho nên khi hai người đi ra khỏi hội trường, anh còn nghĩ sẽ nói với cô. Bọn họ có thể thử ở bên nhau, nhưng không nghĩ tới khi ấy nha đầu này hỏi anh câu đầu tiên chính là giấy kết hôn ở trong tay anh chứ, nhân lúc bọn họ còn đang bận, hiện tại chúng ta đi đến cục dân chính đổi một cái chứng nhận khác đi. Lúc ấy cô mặc váy cưới, anh mặc đồ chú rể, cài hoa trên ngực, thời điểm đến cục dân chính ly hôn, nhân viên công tác ở đó đều sợ ngây người. Nhưng vì hai người đều kiên quyết nên cuối cùng vẫn làm được. Chuyện đăng tại Wattpad, Chisterine, Chis 2111. Đây là bản thiếu. Qua Watt vào hồ sơ của mình để biết cách đọc bản đầy đủ nhé. Vì cái gì? Nghe hắn hỏi như vậy. Trình An trả lời. Bởi vì tôi không nghĩ sẽ liên lụy hắn a. Hắn muốn thông qua liên hôn đạt được mục đích của mình. Nhưng cũng chỉ được một phần. Tôi họ Trình nhưng không phải con cháu Trình gia. Về sau sẽ không giúp được hắn cái gì hết. Lại nói lấy tính cách của tôi cũng không muốn làm một cái bình hoa hào môn. Nói xong Trình An cười cười. Bản thân cô đã ở trong cái vòng tròn này. Cho dù cố tình lảng tránh đi nữa thì một số lời vẫn truyền đến tai. Thân phận của cô tương đối xấu hổ. Mà hắn lại càng xấu hổ hơn. Thời đại nào rồi mà vẫn còn cách gọi. Con hào môn vợ lẽ. Trước kia cô thích một bộ phim Hàn Người Thừa Kế. Chính là cô biết kia chỉ là phim truyền hình. Trong hiện thực tuyệt đối không có chuyện tranh giành đến mức ta sống ngươi chết. Chuyện đăng tại Wattpad, Chisterine, Chis 2111. Đây là bản thiếu. Qua Watt vào hồ sơ của mình để biết cách đọc bản đầy đủ nhé. Hiện tại cô không hoàn toàn nhớ rõ người kia trông như nào. Chỉ là lúc trước khi gặp lần đầu tiên cô liền biết hắn không hề đơn giản mà cô thì không nghĩ sẽ trở thành quân cờ của ai hết. Lại nói liên hôn cũng không phải hắn cam tâm tình nguyện. Những chỗ tốt do liên hôn mang lại cũng đủ để đền bù cho hắn. Mẹ đều đã nói hết cho cô nên chính cô cũng biết. Cô cũng không cảm thấy mình chịu thiệt thôi. Nghe xong Trình An thật sự kích động khiến chân đạp phải phanh làm xe đột ngột dừng lại. Cô có chút không thể tin được, nhưng ngay sau đó lại hiểu ra, hắn là minh tinh, ẩn hôn gì đó cũng không tính là chuyện lạ. Vì che giấu xấu hổ do phanh gấp nên cô mở miệng an ủi một câu. Không sao đâu, có lẽ người thích hợp còn chưa xuất hiện. Nhìn cảm xúc của hắn vẫn ổn định, cô khởi động lại xe. Một lúc sau tâm tư bát quái của Trình An lại trỗi dậy. Cô ấy là người trong giới sao? Hai người còn liên lạc không? Thấy Khang Tây Chiết gật đầu. Nàng lại truy vấn. Cô ấy sẽ không mất trí nhớ chứ? Cô còn chưa gặp qua ai mất trí nhớ ở ngoài đời sống hiện thực. Trình An dụng tâm suy nghĩ một chút. Họ Khang ở Hải Thành không hề ít. nhưng có thể làm cô nhớ mãi không quên chắc chỉ có Khang gia. Cô nhớ rõ đại thiếu gia nhà họ Khang tên là Khang Tây Xuyên. Nghe nói hắn là một kỳ tài trong giới thương nghiệp, khẳng định sẽ thừa kế Khang gia. Mấy người con cháu của Khang gia đều có tên đệm là Tây, nhưng cô đều không quen họ, cũng chưa từng gặp qua. Ngay cả chồng cũ cô còn không nhớ gọi là gì. Làm sao để ý được những người kia? Hắn để ý cái tên này như vậy, không phải là đối tượng thầm mến của hắn đấy chứ? Chẳng lẽ hắn vốn thích con trai? Tha thứ cho cô, gần đây xem qua không ít đam mỹ, cô có chút hủ rồi. À, anh không phải họ An sao? Trình An giật mình thật chứ không phải giả vờ. Không phải Đinh Quả nói với cô An Chiết là tên thật của hắn sao? Như thế nào còn có thêm một cái tên nữa vậy? Họ Khang sao? Chẳng lẽ hắn là người Khang gia? Chuyện đăng tại Wattpad, Chisterine, Chis 2111. Đây là bản thiếu. Qua Watt vào hồ sơ của mình để biết cách đọc bản đầy đủ nhé. Khang Tây Chiết vẫn luôn đợi cô phản ứng. Chờ cô phản ứng được anh chính là người Khang gia. Chính là chồng trước của cô. Trình An có suy nghĩ một chút. Nhưng mà Khang gia con cháu rất nhiều. Khang Trạm chỉ có 2 người con trai, nhưng con cháu họ hàng đồng lứa cũng có đến 6-7 người. Đa số đều tầm tầm tuổi An Chiết. Căn bản cô đều không quen A, cho nên sau một hồi suy tư nghiêm túc, kết quả cô hỏi lại một câu. Tôi nhớ rõ quốc tế Khang Mỹ dưới trướng cũng có một công ty giải trí. Sao anh lại không dùng tài nguyên trong nhà vậy? Cô cảm thấy thật đáng tiếc. Kể cả không làm cho công ty gia đình, chỉ cần để lộ chút tin tức hắn cùng Khang gia có quan hệ, nhất định có thể bắt được 1-2 vai nam chính đi. Hơn nữa hắn nghiêm túc đóng phim như vậy cũng đã sớm nổi tiếng rồi. Chuyện đăng tại Wattpad, Chisterine, Chis 2111. Đây là bản thiếu. Qua Watt vào hồ sơ của mình để biết cách đọc bản đầy đủ nhé. À, Trình An kêu lên một tiếng. Khang Tây Chiết cho rằng cô đã nghĩ ra. Chuẩn bị nói thêm một câu. Tôi chính là chồng trước của em. Chỉ là hắn còn chưa có mở miệng liền nghe thấy cô hưng phấn nói. À, tìm được rồi. Tôi đang nghĩ, nơi này chẳng phải có một cái phòng khám sao? Cuối cùng cũng tìm được rồi. Đi, chúng ta xuống xe vào đó kiểm tra một chút. Cánh tay anh bị thương vẫn nên kiểm tra cho yên tâm. Chuyện đăng tải tại Wattpad. TRISTEAIN. TRIS 2111 cách chương.